Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 12, vẽ mặt đến quá nhanh tựa như vòi rồng. Góc truyện audio.com. Xem trong tay trực tiếp giới diện lên. Không ngừng toát ra người xem khoa trương Triệu Phong mưa đạn. Con gái người nhất thời trong lòng khó chịu lên. Nàng vừa rồi xem chung quanh cố ý chọn lựa Triệu Phong. Chính là cảm thấy Triệu Phong nhìn hẳn là có thể là một cái so sánh điểu sợi nam sinh. Lại không nghĩ rằng hắn như thế cơ trí. Trực tiếp bị Triệu Phong đánh cho một lớp mặt. Đột nhiên, nàng ý niệm trong đầu khẽ động. Nhìn về phía trực tiếp màn ảnh. Cố ý cho mọi người lấy ra một cái vừa rồi Triệu Phong lưu cho nàng mua sắm bằng chứng. Sau đó đắc ý nói. Người xem các bằng hữu. Vừa rồi ta cố ý theo dõi qua người nam nhân này. Hắn tuy rằng móc ra mua sắm bằng chứng. Thế nhưng trên người lại không có mang một kiện đồ vật. Nếu như nói là lái xe tới đây. Như vậy xe nhất định đứng ở cửa hàng bãi đậu xe dưới đất. Thế nhưng là hắn lại không có đi bãi đậu xe dưới đất. Ngược lại trực tiếp theo cửa hàng đại môn ly khai. Cái đã nói lên, cái này mua sắm bằng chứng nhất định không là chính hắn kia có lẽ là trên đường đi nhặt không nhất định. Nghe xong nàng fan này phân tích, thật là có không ít thích xem nàng trực tiếp người hâm mộ đã tin tưởng. Trong lúc nhất thời mưa đạn trên chia làm hai phe, một phương ủng hộ Triệu Phong, một phương ủng hộ nữ nhân này. Nữ nhân thấy được cục diện này về sau, thỏa mãn cười cười, mắt nhìn vừa rồi Triệu Phong phương hướng ly khai, nàng vội vàng bước chân, một bên hướng phía Triệu Phong rời đi phía đổi tới, vừa nói, vậy bây giờ liền để cho chúng ta cùng theo trước đi xem. Vừa rồi người nam kia tính có phải thật vậy hay không như là chủ bá theo như lời đây này. Nàng cùng quay phim sư cùng một chỗ chạy ra cửa hàng. Vừa vặn chứng kiến cách đó không xa bước chậm hướng phía chỗ đậu xe đưa chỗ đi tới Triệu Phong. Triệu Phong đến gần tự mình bảo mã SP4, chú ý tới bên cạnh giúp đỡ nhìn mấy cái bảo an. May mắn có điện thoại di động tiền trả về sau. Mình cũng thói quen mang theo túi tiền, trong ví tiền tiền mặt không nhiều lắm, vừa vặn 1.000 khối tiền, là Triệu Phong sợ đột nhiên gặp được cái gì tình huống khẩn cấp. Cố ý chuẩn bị, khi nhìn đến ba cái kia bảo an như thế tận trung cương vị công tác thời điểm. Triệu Phong tiện tay theo túi tiền rút ra cái 1.000 khối tiền. Đi đến ba người trước người, đem tiền đưa cho cái kia bảo an tiểu đầu đầu. Cực nhọc các người ba vị rồi. Lúc nói chuyện, Triệu Phong trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhường mấy cái bảo an cảm giác như là xuân như giò ấm áp. Triệu Phong cưỡi xe, liền chuẩn bị ly khai. Lúc này, cái kia nữ MC cùng nàng quay phim sư cũng chạy tới. Vài cái bảo an vừa vặn thu Triệu Phong đưa tới tiêu phí. Lúc này liền biểu hiện đứng lên. Hai bảo vệ trực tiếp đưa tay ngăn lại nữ nhân này cùng quay phim sư. Bọn hắn đại ca càng là quát lớn. Mạo mạo tất tất làm gì? Triệu Phong nghe được động tĩnh. Quay đầu lại nhìn thoáng qua. Phát hiện là cái kia nữ quyền biểu chủ bá về sau. Quyết đoán quay đầu lại phát động bảo mã SP4. Cưỡi xe ly khai, mà cái kia nữ MC chứng kiến Triệu Phong cưỡi xe ly khai. Lập tức cảm giác mình vừa rồi đã đoán đúng, đối phương hiện tại rõ ràng cho thấy đang thoát đi, vì vậy phản ứng rất lớn, miệng như là bắn liên hồi, hướng phía camera màn ảnh nói, tất cả vị khán giả, các ngươi thấy được chưa, ta cứ nói người kia chính là cái điểu sợi, đầu năm nay cái kia còn có người cưỡi xe gắn máy đi ra. Sau đó, nàng một khắc đồng hồ không ngừng nghỉ giơ microphone nhìn về phía bảo an. Vị này cam đoan an đại ca, mới vừa rồi là không phải là người nam nhân kia cho các ngươi tiền bâu ơ. Cho các ngươi ngăn lại ta, vài cái bảo an trợn tròn mắt, cái hắn sao xuất hiện cái gì đồ chơi. Ngăn đón người hai bảo vệ song song nhìn về phía đại ca của mình. Cái kia thoáng lớn tuổi bảo an lại kinh thường cười cười. Người nữ nhân này tóc dài kiến thức ngắn cũng đừng có nói mò. Vừa rồi vị tiên sinh nào cho tiền bâu ơ là bởi vì chúng ta ở chỗ này giúp hắn coi chừng chiếc xe kia. Còn cái gì đầu năm nay còn có người cưỡi xe gắn máy đi ra. Người biết chiếc xe kia bao nhiêu tiền không? Bảo mã PS4. Toàn cầu số lượng có hạn 750 chiếc. Hơn 200 vạn đây. Còn xe gắn máy, người có thể mua được. Dứt lời, lớn tuổi bảo an hướng phía hai tiểu đệ phất phất tay. Chúng ta đi thôi. Ba cái bảo an ly khai. Lưu lại cái kia nữ MC cùng nàng quay phim sư lỗ mãng ngay tại chỗ. Bọn hắn bị vài cái bảo an cho uống một phen. Cái kia nữ MC trước tiên ý tưởng chính là chỗ này vài cái bảo an là một cái kia điều sợi thông đồng tốt. Nhưng là muốn nói ra, rồi lại nói không nên lời. Bởi vì mấy cái bảo an đều nói ra xe gắn máy loại. Nếu như là giả dối, các nàng lên mạng một điều tra có thể tra được. Vì vậy, nói cách khác bảo an cũng không có nói dối. Thế nhưng là, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới lại có xe gắn máy có thể bán 200 vạn. Hơn nữa còn có người nguyện ý mua. Trực tiếp giới diện trong màn đạn kỳ thật cũng có một chút đại lão đã nhìn ra một chút. Bất quá lại sợ nói ra bị nước hữu phun. Hiện tại nhìn qua cam đoan an đại ca trước tiên phát ra tiếng rồi. Từng cái một cũng phía sau tiếp trước phát ra mưa đạn. Vẽ mặt đến quá nhanh tựa như vòi rồng. Ta vừa mới nhìn cảm thấy giống như là bảo mã SP4. Nhưng là vừa không xác định. Trên lầu đồng cảm, trượt trượt, rác rưởi chủ bá. Chủ bá cái này nhãn lực cũng nhìn không ra cao phú suất còn là điều sợi. Một tiếng này lão công ta trước gọi là kính. Gia Châu chủ bá, đem kim đùi coi như điều sợi. Trượt trượt, trong lúc nhất thời, studio trôi mất gần 1/3 người xem, video ngắn bình đài chú ý lượng cũng ít đi không ít. Không nói đến nữ MC hối tiếc không kịp, Triệu Phong cưỡi xe chậm rãi lái vào con đường, thế nhưng tại trong dòng xe cộ, mặc dù sẽ không kẹt xe, thế nhưng cũng nhanh không có bao nhiêu. Về nhà ngắn ngủi lộ trình, rõ ràng liền hao phí gần 20 phút. Cái liền có chút quá mức rồi. Về đến trong nhà, dừng xe ở gara tầng ngầm, ngồi thang máy lên lầu 1, Triệu Phong đi ra thang máy, tìm được Phương Thành, bàn giao hắn chờ một chút sẽ có người cho mình tiễn đưa quần áo một chút. Nhường hắn đem quần áo đưa lên đến, đây mới là tại Vương Thành cung kính xuống, ngồi thang máy trở về nhà. Trong thang máy, Triệu Phong nghĩ lại tới vừa rồi tự mình ứng đối phố thăm thời điểm. Cái này bức hành trang vẫn tương đối xinh đẹp, không oan uổng chính mình lúc trước đăng ép hồ trên ghi nhớ thì uy cách một đoạn này nói. Quyết đoán cho mình điểm cái khen, lúc về đến nhà, nhìn xuống thời gian, quên ở bên ngoài tùy tiện ăn một chút gì, xem trong nhà tồn kho, trong tủ lạnh quả thực là vô cùng thê thảm, trừ đi một tí khoai tây chiên, vui vẻ nước các loại đồ ăn vặt đồ uống bên ngoài. Còn lại cũng chính là một chút hoa quả từ ngay cả mì tôm cũng không có mấy túi nhi. Trở lại trên ghế salon mở tivi, vừa vặn đập vào mắt chính là Kim Mỗ Môn quảng cáo. Nhìn màn ảnh trong màu vàng kim óng ánh chạch đùi gà. Quyết đoán tuyển phía trên nhất chính là cái kia cả nhà gói. Xem lấy số lượng thật nhiều, tự mình hẳn là ăn không hết, cùng lắm thì ban đêm cũng ăn chứ sao. Cái ngày kế, coi như là nên hoa hoa, nên bỏ bớt rồi, đem tự mình cơm chưa ăn bài minh bạch, buổi xế chiều ngược lại không có chuyện làm, là muốn đi phòng tập thể thao đây, vẫn còn là nhà chơi đùa đây. Do dự một chút, Triệu Phong quyết đoán lựa chọn đi phòng tập thể thao, dù sao phòng tập thể thao còn có thể có xinh đẹp muội tử xem. Rất nhanh, Triệu Phong vừa vặn lấy Kim Mỗ Môn bên ngoài bán. Còn không có ăn đâu rồi. Vương Thành mang theo Kiệt Ni Á cửa hàng tiễn đưa quần áo liền lên lầu. Triệu Phong nhìn qua, ôi, a cái không phải trước cái kia hai con gái tiêu thụ sao? Để cho bọn họ lần lượt tiến vào gia môn, nhà phía sau cửa hai bên vách tường đột nhiên bắn ra tới một cái bình đài. Phía trên để đó đúng lúc là hai cặp giày bộ, bất thình lình động tĩnh dọa hai muội giấy nhảy dựng. Triệu Phong cũng bị trước mắt cảnh vật hấp dẫn, khục khục, giống như các nàng ngực chỗ rẽ ngay so sánh với buổi trưa lớn hơi có chút ha cách trương.